Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, điện ảnh tuyên truyền. Huynh đệ bài hát này ở đời sau còn không cẩn thận quấn vào sao chép môn, bị chỉ trích một trận. Nhưng La Mạch hôm nay chỉ là diễn sướng, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Tại chính thức bắt đầu ghi âm trước đó, Dương Khôn cùng La Mạch tiến hành nhiều lần phối hợp, bởi vì hai người là hợp sướng, cho nên thu âm thời điểm phối hợp rất là trọng yếu. La Mạch phụ trách diễn sướng địa phương rất ít, cho nên giữa hai người xung đột cũng hầu như không còn tại. Cho nên tại trải qua mấy lần phối hợp, hát thử về sau, hôm nay ghi âm chính thức bắt đầu. Dương Khôn đối với mình bên người người trẻ tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít, dù sao là cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì La Mạch cũng là trong vòng giải trí một cái dị số. Hắn lấy một người mới thân phận xuất đạo, lại đột nhiên bình quân ôi trao một bộ binh lính đột kích ngoài ý muốn đại hòa. Về sau, hắn chọn phim truyền hình cùng điện ảnh, mỗi một bộ cũng là tinh phẩm, phấn đấu nhân khí tăng vọt, mà bây giờ Tập Kết Hào sắp lên chiếu. Nhưng quan trọng người này không chỉ là có vận khí, mà lại là có rất mạnh thực lực. Theo hắn một tấm hoàn toàn chính mình viết lời chính mình soạn nhạc album liền có thể nhìn ra được. Này một bài hát thế nhưng là khiến người khác khó thở tăng. Sẽ bước vào nội địa một đường tiểu sinh hàng ngũ. Chỉ cần bộ này Tập Kết Hào không ra ngoài ý muốn gì, La Mạch phát triển tiền cảnh, trong nháy mắt thì hoàn toàn mở ra. Sau đó, chân chính bắt đầu ghi chép ca thời điểm, Dương Khôn phát hiện La Mạch âm thanh rất tốt. Với lại tại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, La Mạch cũng có thể xuất ra cũng không tệ nghệ thuật ca hát đến. Để cho bài hát này đang hát rồi không có mấy lần về sau, liền đem ghi âm làm xong. La Mạch, người thanh âm này thật đúng là không tệ. Nhanh như vậy liền đem sự tình đều cho làm thành. Dương Khôn ha ha cười nói. Về sau nếu có cơ hội, ngược lại là muốn lại cùng ngươi hợp sướng một ca khúc. La Mạch không biết Dương Khôn nói là thật, vẫn là nói đùa, nhưng cũng cười phụ họa. Hợp tác với Khôn ca thật là không tệ. Nếu có cơ hội, đương nhiên có thể hát một bài nữa. Không còn hát rất nhiều thủ đô đi. Về sau, La Mạch xin Dương Khôn ăn bữa cơm. Chuyện này cũng đã hoàn thành. Tại huynh đệ phòng thu âm trong hoàn thành ghi âm sau ngày thứ ba, đài phát thanh Quảng Bá liền dẫn đầu đem cái này đầu tích cực ôi trao tốt khúc chủ đề vượt lên trước bản cho tuyên bố ra ngoài. Nhất thời, nghe được cái này bài hát người chen chúc như nước thủy triều. Cái này dĩ nhiên nhờ vào Hoa Nghị huynh đệ tuyên truyền. Tập Kết Hào đến bây giờ đã chính thức bước vào tuyên truyền quỹ đạo. Rất nhiều logo quảng cáo đã trước giờ dán ra đi. Cũng đã lúc trước ban bố hai bản cánh hoa. Bộ phim này đang quay nhiếp thời điểm xem như tương đối là ít nổi danh. Nhưng bây giờ tuyên truyền lại lập tức để cho điện ảnh độ chú ý bốc lửa. Rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi bộ này danh xưng hoa hạ chiến tranh đại phiến điện ảnh chính thức chiếu phim. Cũng có một chút là Phùng Tiểu Cương fan đang mong đợi nhìn hắn tân điện ảnh. Trừ cái đó ra, tới nghe bài hát này người trên cơ bản cũng là La Mạch fan. La Mạch tại ban bố You Exist In Me song trong tiếng hát của anh sở hữu ca khúc về sau, tại nhạc đàn trên đã có một chỗ ngồi cho mình, cũng nuôi dưỡng một nhóm thích nghe hắn ca người. Cho nên, lúc nghe La Mạch có ca khúc mới về sau, rất nhiều người lập tức chạy tới nghe. Bất quá về sau mới phát hiện đây là một bài treo đầu dê bán thịt chó ca khúc. Kỳ thực chủ sướng là Dương Khôn, sáng tác bài hát cũng là Dương Khôn. La Mạch chẳng qua là phụ trợ Hoa Hồng Lục Diệp thôi. Nhưng tuy nhiên dạng này, những này thích nghe La Mạch ca người ngược lại là nghe qua bài hát này, rõ ràng hơn đất biết nói La Mạch vai chính Tập Kết Hào. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đi xem liếc một chút. Đương nhiên, cái này ca khúc mới chỉ là thêm nhiệt, chân chính nặng cân đẩy ra vẫn là bài hát này tại đài phát thanh Quảng Bá trên ban bố ngày thứ hai. Theo cái này đầu huynh đệ ban bố MV, cái này bản MV tại tuyên truyền thời điểm đánh liền ra chiêu bài. nói MV bên trong màn ảnh. Đại bộ phận là tập kết hào cắt nối biên tập thời điểm. Phùng Tiểu Cương nhẫn tâm cắt bỏ. Những này bị cắt bỏ màn ảnh. Lại hao tốn 300 vạn nhân dân tệ. Cái này tạo thành một cái mánh lới. Để cho tất cả mọi người muốn đến nhìn xem 300 vạn đánh ra đến lại bị cắt bỏ màn ảnh đến tột cùng là bộ dáng gì? Ngoài ra, mọi người cũng nhìn thấy tập kết hào cánh hoa. Cũng hơi biết rồi một chút tập kết hào cố sự. Cho nên, lúc này cũng đều muốn nhìn một chút kỹ lưỡng hơn một điểm tin tức. Tại mọi người dạng này tâm tính dưới sự cái này MV vừa mới xuất hiện. Liền nhận lấy rất lớn chú ý. Thế là, chú ý MV người. Nhìn thấy nội dung bên trong về sau. Chậm rãi cũng bị rung động huyết nhục văng tung tóe chiến trường. Mảnh đạn tàn phá bừa bãi. Còn có La Mạch tại trang điểm đến già hơn về sau. Loại kia trầm ổn khí phách. Cùng binh lính đột kích thành tài hoàn toàn khác nhau. Cùng phấn đấu hướng nam. Càng là bắn đại bác cũng không tới một loại người. Dạng này La Mạch, nhiều hơn một loại thành thục khí chất. Để cho người ta thậm chí cảm giác hắn là một người trung niên. Rất nhiều người cũng không thể không cảm khái. La Mạch gia hỏa này. Theo thành tài đến hướng nam lại đến bây giờ cốc tử địa. Mỗi một cái vai trò. Hắn cũng là diễn người nào giống ai. Một số người cảm thấy rất không tệ. Thế là, mọi người đối với điện ảnh cũng càng ngày càng mong đợi. Cái này MV, cũng càng là hướng về mọi người tiết lộ một tập kết hào khí chất. Cái kia chính là mảng chiến tranh khí chất. Nói thật, tập kết hào dù sao bắt đầu dùng chính là Hàn Quốc thương hỏa cố vấn. Cho nên bộ phim này tại chiến tranh tràng diện trên thật đúng là có một chút Hàn Quốc thái cực kỳ. Phấn khởi phong cách, nhưng tập kết hào đối với qua lại quốc sản điện ảnh mà nói. Ở đây trên mặt đã có nhanh chóng tiến bộ. Mọi người nếu như muốn đi vào rạp chiếu phim, nếu như không phải là vì cảm động, không phải là vì Phùng Tiểu Cương, không phải là vì La Mạch, không phải là vì Vương Bảo Cường, vậy ít nhất cũng có thể vì cái này chiến tranh tràng diện, nhìn xem loại này thuộc về Trung Quốc mảng lớn khí chất. Thế là, tại MV tuyên bố về sau, tập kết hào lập tức truyền đến tương đối khá tiếng vọng. Ở China lập tức danh khí lớn tăng. Năm nay cuối năm Hạ Tuế Đương điện ảnh, tập kết hào cùng đầu danh trạng võ đài. Đầu danh trạng là danh đạo diễn Trần Khả Tân mãnh liệt. Lại có Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt tam cái cự tinh. Nhìn đầu danh trạng là muốn so tập kết hào có đại bán khí chất. Nhưng từ trước mắt tuyên truyền đến xem, tập kết hào tại một chút trên phương diện, ngược lại từng bước chiếm thượng phong. Tại một cái MV về sau, tập kết hào tuyên truyền trực tiếp mở ra. Lúc này đã tiếp cận tháng 12 phân. Tập kết hào rời chính thức chiếu phim thời gian. Cũng liền chỉ còn lại có sau cùng một tháng. La Mạch tại đóng hy sinh. Còn có diễn sướng huynh đệ về sau. Tạm thời cũng sẽ không có phương diện này lên nhiệm vụ. Hắn cũng bắt đầu đi theo kịch tổ. Triển khai thành thị ở giữa tuyên truyền. Tập kết hào tuyên truyền trạm thứ nhất. Cũng là kinh thành. Một ngày này, kinh thành tràn vào nhiều vô cùng người xem. Cũng tuôn ra ôm vào khá nhiều ký giả. Tập kết hào lần này diễn viên thành viên tổ chức gom góp phi thường đủ. Cơ hồ, Cửu Liên, người đại bộ phận đều trở về. Tại dạng này thật lớn tràng diện phía dưới. Tập kết hào tuyên truyền chính thức mở ra mở màn. Làm tập kết hào cánh hoa tại hiện trường trên màn hình lớn phát ra. Xuất hiện ở người xem cùng ký giả bọn họ trước mặt thời điểm. Hiện trường bầu không khí trong nháy mắt giống như bạo phát một quả lựu đạn một dạng. Đem toàn bộ hiện trường đều thôi thúc ra một đoàn năng lượng nóng rực. Mọi người nhao nhao hoan hô lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.